Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, thu phục cùng kế hoạch. 1/3, Laverer City. Bởi vì Valerie một năm một lần thời trang tú biểu diễn, càng ngày càng nhiều huấn luyện gia cùng thiếu nữ ở đây hội tụ. Valerie đại nhân lại làm gì a? Buổi tối hôm nay liền muốn cử hành thời trang tú biểu diễn. Thường ngày đều là Valerie đại nhân tự mình chủ trì. Một cái thiếu nữ tóc vàng tại trong sân nhỏ bồi hồi. Nàng là cùng theo tại Valerie bên người thân cận nhất thiếu nữ. Mấy ngày nay Valerie một mực ngốc trong phòng. Một khắc đều cũng không có đi ra, mà trong phòng ngoại trừ Valerie còn có Yazi. Từ đêm hôm đó quyết định muốn thu phục Valerie, Yazi có thể phấn đấu dòng dã một đêm. Valerie cũng vô cùng kiên định, liền là không chịu thừa nhận mình bị thu phục. Yazi không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy Valerie về tới phòng của nàng từ ngày đó trở đi. Trong phòng tổng hội thỉnh thoảng truyền ra thanh âm kỳ quái. Còn có Valerie đặc biệt Pokemon ngữ. Ngươi là ta gặp qua nhẫn tâm nhất nam nhân. Valerie nằm ở nơi đó. Trên đầu nơ con bướm đã không có lúc trước mỹ lệ. Đã mất đi tiên diễm nhan sắc. Sợi tóc bên trong giải lụa màu không còn phất phới, mà là tại Valerie trên thân các loại quấn quanh, hạn chế hành động của nàng. Valerie nhìn lên trước mặt Yazi, thần sắc ủy khuất vô cùng. Nàng khuất phục, tại Yazi vô số loại thiên hình vạn trạng thủ pháp bên trong khuất phục. Thừa nhận mình bị thu phục, đối đãi không nghe lời gia hỏa, tự nhiên muốn để nàng minh bạch tình cảnh của mình. Yazi cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra giải lụa màu phía trên nút buộc, để Valerie lần nữa khôi phục tự do. Valerie khẽ thở dài một hơi, không có để ý trùng hoạch tự do cảm giác, trực tiếp nâng lên hai tay gắt gao bắt lấy Yazi, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Vậy bây giờ ta hiểu được tình cảnh của mình, ngươi có phải hay không hẳn là ôn nhu một điểm? Ta cũng không muốn một mực lưu lại ngươi cái kia lãnh khốc ký ức. Yazi mỉm cười, giơ tay lên vuốt ve Valerie màu đen mái tóc. Valerie thần sắc biến dễ dàng hơn, nhưng đau đớn trên người để nàng vẫn không tự chủ được nhíu mày. Ta hiện tại thế nhưng là thể xác tinh thần bị thương nặng. Người nhất định phải hảo hảo theo giúp ta dưỡng thương. Cứ như vậy, Valerie nằm ở nơi đó tĩnh dưỡng. Yazi thì ngốc ở một bên, ôn nhu bồi tiếp Valerie. Nên lúc ôn nhu, Yazi cũng sẽ không lãnh khốc. Cái gọi là lãnh khốc là đối đợi ngoại nhân, đối đãi không nghe lời gia hỏa. Cứ như vậy, hai người một mực tại trong phòng nhỏ trọn vẹn chờ đợi vài ngày, phía ngoài các thiếu nữ cũng đã gần muốn lật trời. Buổi tối thời trang tú không ai chủ trì. Valerie một mặt không quan tâm, Yazi càng là không quan trọng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Serena bên cạnh, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là hồi lâu không thấy Aria. Còn có thể có cái gì? Serena một mặt cổ quái. Tình huống này đều không cần đoán, Valerie tuyệt đối bị khi phụ rất thảm. Aria tự nhiên không rõ, trong lòng có chút thất lạc. Ta lần này có thể đi ra, liền là muốn tìm Valerie hỗ trợ thiết kế một bộ đeo phốc thời trang. Không nghĩ tới đến, ngay cả người đều không nhìn thấy. Liền muốn hai người đối thoại thời điểm, đóng chặt gian phòng cuối cùng mở ra đại môn. Yazi đổi vịn Valerie, từng bước đi ra khỏi phòng. Không nhìn bốn phía thiếu nữ trêu chọc ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bốn phía mỹ lệ phong cảnh. Dìu ta qua bên kia, ta muốn đi tết dưới cây cạnh bàn đá nghỉ ngơi. Valerie trên mặt lần nữa hiển hiện tràn ngập mị lực tiếu dung. Tựa hồ cùng trước kia cũng không có quá nhiều biến hóa. Khác biệt duy nhất chính là, nguyên bản làm lại không tiếp xúc người nàng giờ phút này lại một mực rúc vào Yazi trên thân. Yazi mang theo nụ cười nhàn nhạt, vịn nàng từng bước ngồi tại trong tiểu viện. Valerie trên thân đã sớm đổi về ngày xưa thời trang. Một cái nhăn mày một nụ cười mang theo hạnh phúc mỉm cười. Hai người ngồi cùng một chỗ, giống như một bộ bức họa xinh đẹp. Yazi lão sư thật đúng là ôn nhu đâu. Aria trong mắt lóe ra thần sắc hâm mộ. Đối một màn này vô cùng cảm giác ôn nhu. Serena một mặt cổ quái. Nghe được cái từ này trong lòng luôn có loại cảm giác buồn cười. Trước mấy ngày Valerie thế nhưng là tràn đầy cao ngạo. Nhưng hôm nay đi ra hoàn toàn là một bộ ủy khuất tiểu tức phụ dáng vẻ. Lấy nàng đối Yazi hiểu rõ. Valerie mấy ngày nay tuyệt đối bị khi phụ đủ Aria nữ vương. Ta cảm thấy ngươi đối Yazi có rất sâu hiểu lầm. Aria mỉm cười. Đối Serena lời nói cũng không có quá nhiều quan tâm. Làm sao? Serena là sợ sệt ta cùng ngươi đoạt lão sư sao? Yên tâm. Ta hiện tại là Kalos nữ vương. Palermo lão sư là sẽ không để cho ta nói yêu thương. Nói xong Aria trong mắt một trận thất lạc. Đừng bảo là yêu đương. Ngay cả tự do cũng không có. Kalos nữ vương thật cũng chỉ có thể cho người khác ngưỡng vọng sao? Nếu là Serena trở thành Kalos nữ vương, tuyệt đối sẽ không giống như nàng có Yazi bảo hộ. Hoàn toàn sẽ tự do tự tại. Aria lần thứ nhất đối lão sư của mình câu có bất mãn cảm giác. Nàng bây giờ hoàn toàn giống một cái bị nhốt ở trong lồng cung cấp người thưởng thức. Nguyên bản ưa thích Kalos nữ vương chi vị, cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Serena, nhanh lên nỗ lực a. Aria ngẩng đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Dùng toàn lực đánh bại ta, trở thành mới nữ vương. Serena trầm mặc. Yazi bất kể thế nào đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là đối đãi các nàng lại làm lại đều là phi thường ôn nhu. Xưa nay sẽ không can thiệp tự do của các nàng. So ra, Aria cuộc sống bây giờ xác thực làm cho đau lòng người. Tốt, chúng ta đi qua đi. Thật lâu không nhìn thấy Yazi lão sư. Hiện tại hắn nhưng là phi thường nổi danh. Aria chuyển đổi đề tài. Lôi kéo Serena đi hướng tiểu viện. Lúc trước, Serena bất quá là một cái còn chưa đầy 10 tuổi thiếu nữ. Yazi cũng là một cái tên không kinh truyền thiếu niên. Hiện tại, Serena đã trưởng thành đến nàng hâm mộ tình trạng. Yazi càng là danh tự vang tận mây xanh. Không ai không biết, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành. Nơi này chính là ta khổ tâm kinh doanh gia viên. Valerie nằm dưới tàng cây. Con mắt liếc về phía Yazi. Yazi gật gật đầu, nhìn qua bốn phía phong cảnh. Cái này giống như tiên cảnh địa phương. Tự nhiên có thể, bất quá ngươi nhất định phải leo lên thiên vương mới được. Valerie cảm thấy rất ngờ vực. Vì cái gì? Loại kia xưng hào với ta mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại mang đến một đống phiền phức. Không có vì cái gì? Bởi vì nữ nhân của ta nhất định phải cường mới được. Yazi cười nhạt một tiếng. Tại trước mấy ngày Viola đã phát tin tức nói cho hắn biết. Đã thành công đánh bại Khan Kira. Vinh đăng thiên vương chi vị. Là chân chính thiên vương cấp huấn luyện ra. Valerie thực lực so Viola còn có mạnh. Thành vì thiên vương là không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, đợi thêm Serena cùng Corina trưởng thành. Kalos địa khu cao nhất liên minh. Tất cả đều là của hắn hậu hoa viên. Pokemon liên minh cũng lại biến thành tất cả đều là nữ sinh đương gia làm chủ cục diện khó xử. Đợi đến một khắc này, Yazi liền sẽ động thủ, trở thành Kalos chủ nhân chân chính. Pokemon liên minh cũng lại biến thành đại công hội thuộc hạ thế lực. Không phục toàn bộ loại bỏ. Không sai, Yazi không có tính toán tự mình xuất thủ, mà là thông qua loại này thú vị biện pháp thực hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.